Xuyên Việt chi nông gia viên lâm sư, chương 14, hỗ trợ và tâm sự, góc truyện audio.com, edit Arisasan. Sau khi hai người đi thăm nhà mẹ đẻ, Lâm Thị đã bảo trì nghiệp rời Nguyễn Tháp trong phòng hai người đi. Hiện tại Hàn Liệt phải ôm một bộ chăn khác trải lên giường rồi nằm xuống bên cạnh Trì Tu, cậu cũng không quá mất tự nhiên, chỉ là cậu không quen ngủ chung với người khác. Trì Tu nhìn Hàn Liệt căng thẳng dùng tay nắm chặt chăn, cảm thấy hơi buồn cười. Sợ ngủ chung với ta lắm à? Hàn Liệt nghiêng đầu nhìn Trì Tu, nghe thấy tiếng cười của người này, cậu buông tay ra ngay lập tức, bọn họ là phu phu đã được quan phủ chứng thực công văn đàng hoàng, không phải ngủ chung là chuyện bình thường sao? Sợ gì chứ? Hàn Liệt chợt nhớ tới việc mình vẫn đang suy xét hai ngày nay, liền nghiêng người qua hỏi. Tây Nguyên Quốc có thị trường bán cây cảnh không? Người muốn kinh doanh bán cây cảnh à? Thị trường thì chắc chắn có, ở mặt ngoài tuy Tây Nguyên Quốc coi trọng cả văn lẫn võ, nhưng sau khi chiến loạn được bình ổn lại, đương kim hoàng thượng chủ trương nghỉ ngơi lấy sức, địa vị của quan văn càng cao hơn một bậc, bọn họ bắt đầu học đòi văn vẻ đòi chăm sóc cây cảnh. Trì Tu suy nghĩ rồi trả lời. Hàn Liệt hơi nhíu mày. Cây cảnh trồng trong hộ nhà giàu chắc phải có người làm vườn chuyên môn chăm sóc chứ, liệu họ có mua bên ngoài về không? Nếu bên ngoài có cây cảnh nào đẹp thì được, hơn nữa thương nhân ở Tây Nguyên Quốc cũng không bán thẳng cây cảnh ra, nếu ngươi muốn kiếm tiền từ phương diện này thì có thể thử xem, ngươi dự định trồng cây cảnh à? Chỉ tu nhớ là những thương nhân ở đây thường bán cây giống để trồng cây cảnh thôi chứ không bán cây đã trưởng thành. Hàn Liệt gật đầu, tất nhiên rồi, không phải có một ngọn núi lớn ở phụ cận thôn Hàn gia sao? Hai ngày sau chúng ta thử vào trong núi xem có loại cây nào thích hợp đem về trồng làm cây cảnh không đi, nếu có thì đào một gốc mang về cũng có thể tiết kiệm được một ít chi phí. Chỉ tu nghe thấy tên ngọn núi lớn kia thì con ngươi tối sầm lại, hít sâu một hơi rồi nói. Mẹ sẽ không cho phép chúng ta đi đến ngọn núi đó đâu. Tại sao chứ, sợ có dã thú ở đó hay sao? Hàn Liệt tò mò hỏi. Lúc trước khi đi săn ở ngọn núi đó, cha ta vì phải chạy trốn dã thú nên mới trượt chân té xuống chết. Thanh âm Trì Tu hơi khàn, y hít thêm một hơi, nói tiếp. Hàn Liệt ngẩn người, xin lỗi, Trì Tu không ngờ Hàn Liệt sẽ nói vậy, y lắc đầu. Không sao cả, nếu ngươi muốn đi thật thì chúng ta nên trộm đi thì hơn. Đôi mắt Hàn Liệt sáng lên, nhưng ngay lập tức lại tối xuống. Làm vậy không tốt lắm đâu, nếu mẹ biết thì thế nào cũng trách chúng ta cho xem. Bà ấy không cho phép chúng ta đi là vì sợ chúng ta gặp nguy hiểm, ta biết võ nên có thể bảo vệ được ngươi, chúng ta đều có thể đảm bảo được an toàn của mình, nếu cuối cùng bà ấy có biết thì cũng sẽ không trách gì đâu. Trì Tu an ủi, hiện tại võ công của y tuy không thể so được với kiếp trước nhưng muốn đối phó với dã thú thì vẫn không thành vấn đề. Được, sau khi đi rồi về xong chúng ta hãy chủ động nói thẳng cho bà ấy biết đi, có gì còn được khoan hồng. Hàn Liệt suy nghĩ rồi nói, kiếp trước cậu đã từng vào rừng nhiều lần rồi nên cũng có chút kinh nghiệm. Trì Tu nghe thấy câu nói cuối cùng của cậu thì giờ khóc giờ cười. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm để hái anh đào nữa. Y biết mẹ mình có khúc mắc nhưng trong ngọn núi này có rất nhiều tài nguyên phong phú, nếu bỏ qua thì rất tiếc, y cũng không muốn tiêu phí của cả nhà đều do Hàn Liệt gánh hết cả. Góc truyện audio.com. Kiếp trước y nhớ trong mảnh rừng trên núi có mọc mấy cây gỗ tử đàn, lần này có thể nhân tiện ghé qua xem thử, sau khi lên núi về xong y sẽ bàn rõ chuyện này với mẹ mình. Hàn Liệt cũng cảm thấy buồn ngủ, cậu ngáp một cái, nhắm mắt lại một hồi thì ngủ luôn. Trì Tu vươn tay đánh ra một cỗ nội lực, sau khi dập tắt ngọn đèn đặt trên bàn, y nhìn thoáng qua Hàn Liệt đã ngủ say bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia sáng, kiếp này có thêm người này bên cạnh chắc chắn sẽ thú vị hơn rất nhiều. Ngày kế tiếp, khi hai người vừa tập luyện xong, trời vừa sáng đã nghe thấy thanh âm của Hàn Lão Tam cùng Nghiêm Thị. Hôm qua lúc người Hàn gia nghe nói bọn họ muốn sang phía sau núi để hái anh đào về bán liền đều nhất trí đưa cả gia đình đến hỗ trợ, Hàn Liệt cũng không từ chối, nếu chỉ dựa vào người Trì gia thôi thì chắc chắn sẽ không thể hái hết được, cậu đang định bỏ tiền thuê thêm hai người đến giúp. Nghiêm Thị biết thế thì răn dạy bảo cậu lãng phí, sau đó liền đưa cả gia đình mình sang đây từ sớm. Hàn Liệt mở cửa ra cười nói. Mẹ, mọi người tới sớm quá. Nghiêm Thị nhìn thoáng qua Trì Tu đi sau lưng Hàn Liệt hờn giận liếc nhìn nhi tử. Sớm cái gì mà sớm, giờ này ngày thường cha với đại ca ngươi đã phải xuống ruộng làm việc rồi. Miệng Hàn Liệt cong lên tạo nên một nụ cười thật tươi. Mọi người vào trong ngồi trước đi, điểm tâm ta làm chắc cũng chín rồi, để ta đi xem thử. Ta giúp ngươi cho, Nghiêm Thị cười cười muốn đi theo Hàn Liệt tới phòng bếp, hôm qua Trì Tu đã dặn cả nhà bà nhất định phải sang ăn điểm tâm, vốn bà đã rất ngại rồi, nhưng nếu cứ cự tuyệt mãi thì cũng không tiện. Không cần đâu, ta làm sắp xong rồi, mọi người cứ vào trong ngồi nghỉ trước đi. Hàn Liệt nói, vẫy vẫy tay, thông gia tới rồi à, mau vào phòng ngồi đi.